Ngự thú sư mạnh nhất, chương 109, ám linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng một trước một sau đứng trên ván gỗ bị linh lực đẩy đi, trực tiếp đi về phiến lôi vực, nhìn lôi điện phóng xuống, trong nước lóe lôi quang, Nghệ Nhàn càng không dám khinh thường sự uy hiếp của phiến lôi vực này. Ngươi muốn chết thì kệ ngươi, vì sao còn kéo chúng ta đi cùng? Câm miệng, Tạ Vũ nếu không nói, Nghệ Nhàn suýt chút quên sự tồn tại của người này, nàng không biết Niệm Vân Âm có ý gì, nhìn thấy Miên Hoa Đường ở trong nước bịch bịch bị vòng xoáy nước đưa đi, Nghệ Nhàn cảnh giác nói. Mọi người cẩn thận, nàng xuống nước trước dù lọt vào vòng xoáy trong nước bị lôi điện giật hôn mê. Nhưng tư vị bị điện giật dưới nước tê dại khó mà khiến người ta quên được. Lam Đồng, Lạc Đế, mặt nước rung động tự động mở ra từng vòng sóng, cái đuôi cá vẫy hai cái, nhanh chóng quét đến hai cá bè. Niệm Vân Âm né qua một bên, người bị túm trong tay liền bị nàng đẩy xuống nước một tiếng. Dư uy lôi linh chạy vào người, liền hôn mê, Niệm Vân Âm không hối hận kéo người lên. Phù Man, đem hai cái bè nhập lại. Phù Man từ bên này đến móc hợp hai bè gỗ lại, Lạc Đế ở dưới nước kéo Nghệ Nhàn lên bè gỗ cạnh vòng xoáy nước. Theo lực quán tính, Nghệ Nhàn chợt lui về sau vài bước, Lam Đồng tiến lên trước một bước vững vàng tiếp người. Ta không sợ bị đánh, ngươi trốn trong lòng ta. Nàng cũng không phải nhi đồng 3 tuổi, làm sao trốn a? Nghệ Nhàn giờ khóc giờ cười, đang định phản bác lời đối phương. Đột nhiên trời đất đảo lộn, bè gỗ dựng đứng, vòng xoáy nước rất nhanh phủ lên đỉnh đầu các nàng, vào lúc quan trọng Nghệ Nhàn cảm nhận được sự mềm mại, đại sư Từ Lông vàng óng ánh giấu nàng trong bụng đúng là vì nàng chặn lôi. Còn những người khác, Nghệ Nhàn hiện tại bản thân cũng khó bảo toàn, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái đuôi cá đang vẫy, một lát sau liền đưa các nàng dẫn đến một con thuyền đang chìm bên dưới, đỉnh thuyền chìm dẫn đến phiến lôi vực lôi quang thỉnh thoảng lóe trên đầu các nàng. Lạc Đế, trước đó nhân tộc kia tìm được chìa khóa ở chỗ này. Kim Mao đại sư Từ chấn động một cái, rất nhanh dùng tứ chi bơi đi, Nghệ Nhàn mặc dù tránh được lôi đánh, vẫn bị sặc như cũ. Nhìn Niệm Vân Âm không biết từ khi nào được một cái lồng năng lượng bảo vệ, nàng vội phóng ra vài cái lồng năng lượng, lúc này mới có cơ hội thở hổn hển. Miên Hoa Đường nằm trên bong thuyền lộn hai cái thấy lồng năng lượng của Nghệ Nhàn, liền bị đánh tới. Lồng năng lượng do Nghệ Nhàn vung tay phóng ra cứ vậy bị tiểu béo ú đụng nát. Cộng thêm nước trùng kích nàng liền bị Miên Hoa Đường đánh bay ra ngoài, nếu không có Lam Đồng bơi đến ôm nàng, sợ là nàng bị trôi đi xa rồi. Miên Hoa Đường, hu hu hu, Nghệ Nhàn vừa nghe tiếng khóc của nàng liền đau đầu, đừng làm rộn, mau tìm đại sư tỷ. Miên Hoa Đường vừa nghe chân trần liền bạch bạch chạy vào trong khoang thuyền, miệng còn lẩm bẩm. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, Nghệ Nhàn vừa mừng vừa sợ lại có vài phần thất vọng mất mát, cảm giác như con nhà mình biến thành con nhà người ta. Nàng che cái bụng bị Miên Hoa Đường đụng đau, đi theo sát. Không ngờ mở một cánh cửa ra tựa như đổi thành một thế giới mới. Trước đó cũng trải qua cảm giác đổi địa điểm, đối với chuyện chớp mắt một cái liền đổi chỗ, Nghệ Nhàn tập mãi thành quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thuyền chìm dưới nước không có tồn tại, thay vào đó là một con thuyền hoa lệ, từ trên xuống dưới có 3 tầng, bày trí lòe loẹt, bố cục vừa rồi giống hệt chiếc thuyền chìm như vừa rồi, mất hồn một chút tựa như đi qua một toa xe khác, chiếc thuyền này vừa tạo ra một chỗ tốt khác. Niệm Vân Âm nhíu mày, thế giới mới dưới nước, Lạc Đế ngạc nhiên nhìn bốn phía, trước đó ta dẫn bọn họ vào đây, liền bị ám toán, không ngờ trong cái thuyền chìm này còn có cái động đặc biệt như vậy a. Nghệ Nhàn liền bắt được kẽ hở của nàng. Nói cách khác ngươi cũng không biết được bọn họ có lấy được chìa khóa đúng không? Lam Đồng nhìn Lạc Đế hồi lâu, Lạc Đế liền phản bác. Ta thấy bọn hắn dường như nắm chắc phần thắng, hẳn là đã lấy được chìa khóa, nếu không vì sao lại hại ta chứ? Đây không phải là điển hình lợi dụng xong thì diệt khẩu sao, hại nàng còn tưởng là trong này có bí mật gì không thể cho người khác biết. E là bọn họ cũng chưa tìm được chìa khóa. Dư Quang Nghệ Nhàn thoáng quan sát một phen, trọng điểm vẫn là trên người Miên Hoa Đường, tiểu gia hỏa bạch bạch nhảy lên tầng thứ hai của thuyền, nhìn ván gỗ đong đưa, Nghệ Nhàn cũng lo lắng chiếc thuyền này bị Miên Hoa Đường nhảy làm cho hỏng mất. Đừng có ở đây mà giả thần mà giả quỷ, âm thanh của đại sư tỷ, Nghệ Nhàn vội chạy lên, những người còn lại cũng theo sát phía sau, tầng hai trên tàu so với tầng trệt còn trống hơn, bỏ qua đống lộn xộn cùng lớp băng bao phủ, chỗ này tựa như một sàn đấu. Từ Hàn đại sư thì các nàng muốn tìm đang đánh nhau với một hắc y nhân, xem ra đã đánh được một thời gian, Miên Hoa Đường không cảm nhận được nguy hiểm, bạch bạch đi tới ôm chặt chân Từ Hàn đại sư thì. Niệm Vân Âm, làm sao Miên Hoa Đường nó lại tìm được đại sư thì. Lực chú ý của Nghệ Nhàn suýt bị Niệm Vân Âm làm phân tán, vấn đề này nàng cũng vô cùng tò mò, mỗi lần đều là Miên Hoa Đường tìm được đại sư thì tựa như Lam Đồng mỗi lần đều tìm được nàng vậy. Không lẽ thú nhân và huyễn thú giống nhau, dùng khí vị để tìm người. Nói như vậy, Miên Hoa Đường từ ban đầu đã biết thân phận huyễn thú của Tử Hàn đại sư tỷ. Đúng là chỉ có nàng ngốc hết thuốc chữa. Nghệ Nhàn đỡ chán, đại sư tỷ có cần giúp một tay không? Ngoài dự liệu của nàng, Tử Hàn không nổi giận mắng nàng cốt qua một bên. Ngươi không nhìn thấy sao? Nhìn thấy cái gì? Nghệ Nhàn nghe giọng đại sư tỷ khiển trách đánh giá hiện tại đại sư tỷ đang khó chịu. Nàng cẩn thận đánh giá người kia, người này thân cao gầy, chừng 1m90, không biết vì sao trong đầu Nghệ Nhàn liền hiện lên cái bóng của Văn Ca sư huynh, vốn vóc người Văn Ca sư huynh ước chừng cũng như vậy. Người kia thấy Nghệ Nhàn đến gần, liền phóng một đoàn năng lượng đen, tốc độ của năng lượng đen lan cực nhanh, chỉ chớp mắt liền chiếm hơn phân nửa phòng nhỏ trên tàu, lúc này Nghệ Nhàn mới phát hiện băng xương che chở cho đại sư thì chỉ được phân nửa. Ám linh sư, tiểu mã liền vọt ra, xòe cánh không ngừng phóng quang linh về phía ám linh sư kia, chỉ vài cái liền ngưng tụ ra một cái lồng năng lượng cực lớn. Khó khăn lắm mới có thể đẩy xương đen của đối phương qua một bên, không cho xương đen tiến đến. Tử Hàn đại sư thì thấy vậy, liền xách Miên Hoa Đường lên, tư thả ôm tiểu béo ú. Miên Hoa Đường, phi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ của Miên Hoa Đường phình lên, phi một ngụm, liền biêu biêu biêu người kia một hồi lôi linh, người kia lôi về sau vài bước, vừa thấy Nghệ Nhàn vung cửu thiết châm lên, liền xoay người chạy lên tầng thứ ba. Tạ Vũ vừa tỉnh lại liền bị năng lượng hắc ám dọa sợ mà hôn mê tiếp. Niệm Vân Âm ngại cản trở liền vứt hắn qua một bên, căn dặn phù man bắt Tạ Huyền đi theo. Lam Đồng, Lạc Đế có phải người này? Ánh mắt Lạc Đế phức tạp, không phải khí tức trên người không giống. Nghệ Nhàn nghe vậy trong lòng lạnh đi, nói như vậy không chỉ có một người, có thể là một đám. Nàng cho tiểu mã chạy lên trước, kết quả đến tầng thứ ba cũng không thấy người kia, phòng nhỏ trên tàu phong bế, không có cửa sổ, cửa ra duy nhất bị Nghệ Nhàn cùng tiểu mã chặn lại, nàng hồ nghi nhìn thoáng qua chỗ này. Không lẽ có cơ quan? Niệm Vân Âm, nếu có cơ quan thì cũng không có gì lạ, tìm thử xem. Tử Hàn đại sư thì bế Miên Hoa Đường, linh hoạt tựa như người mẹ trẻ bế hài tử. Sao vậy, chạy rồi? Nghệ Nhàn tìm khắp nơi, lơ đãng hỏi một phen. Không phải đại sư thì ở cùng khi Miên Hoa Đường lột xác sao? Chúng ta ở bờ tìm hồi lâu thì tìm được mỗi Miên Hoa Đường. Mặt Tử Hàn khó chịu khơi một cái, mắt liếc xuống nhìn Nghệ Nhàn, tay dùng sức bấm Miên Hoa Đường một cái. Miên Hoa Đường cùng là da dày thịt béo, bị nhéo một cái cũng không biết đau, chỉ kỳ quái nhìn nàng. Đại sư tỷ, Tử Hàn bị tiếng gọi này của Miên Hoa Đường hấp dẫn đi. Miên Hoa Đường, gọi lại lần nữa đi. Miên Hoa Đường, đại sư tỷ. Tâm tình Tử Hàn tốt hơn, liền tự mình giải thích. Sau khi thuyền rơi xuống nước, ta ở dưới nước nhìn thấy có một luồng khí đen, liền bám theo đến đây, rồi gặp được người kia. Nói như vậy, đại sư tỷ dường như bị người dụ đến đây. Nghệ Nhàn không hoài nghi lời đại sư tỷ nói, nàng chỉ nghĩ không ra. Vì sao? Không biết Tử Hàn lấy đâu ra một cây phất trần, chơi đùa với Miên Hoa Đường, Miên Hoa Đường bị nàng chọc ngứa, nhịn không được liền hắt xì một cái kinh thiên động địa. Một đạo ngân quang làm thủng ván gỗ hơn phân nửa, suýt chút cũng đánh bay Niệm Vân Âm. Niệm Vân Âm ngồi sụp xuống đất, không biết ấn nhầm chỗ nào. Tầng thứ ba của thuyền đột nhiên rung một cái, sau đó nàng liền biến mất, vị trí của nàng hiện tại là một cái động chỉ chứa được một người. Phù Man phi một cái, nhảy xuống theo. Nghệ Nhàn nhớ đến Niệm Vân Âm là người bình thường, nếu từ trên cao nhảy xuống, không chừng sẽ ngã chết, liền nhảy theo xuống. Lần lượt những người còn lại cũng nhảy xuống theo, cuối cùng đến phiên Tử Hàn đại sư tỷ và Tạ Vũ, Tạ Huyền ba người. Tử Hàn đại sư tỷ giơ một cước đá Tạ Huyền xuống, tự mình nhảy xuống, để lại Tạ Vũ một mình nằm trên mặt đất. Rất nhanh, cửa động liền khép lại. Lúc Nghệ Nhàn rơi xuống, liền bị Lam Đồng chụp được, liền vững vàng rơi lên cái lưng Mao Nhung, còn chưa kịp kiểm tra, thì liền thấy giữa không trung có thứ gì đó đánh về phía các nàng. Nghệ Nhàn theo bản năng phóng lôi tùy dường như đánh trúng đối phương, chỉ nghe thấy tiếng kêu kỳ quái, vật kia liền biến mất. Tiểu mã nhanh chóng xuất hiện, uịt một tiếng liền chiếu rọi xung quanh. Trên vách đá có vài đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm các nàng, bị quang chiếu một cái, liền phát ra đủ loại âm thanh. Tiểu mã liền phóng quang linh về phía chúng nó, liền nghe thấy âm thanh như cháy khét, một làn khói đen liền bị tinh lọc. Năng lượng hắc ám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Đồng xoay quanh vài vòng, sau đó tìm một chỗ hạ xuống, cùng lúc đó Tử Hàn bế Miên Hoa Đường rơi bên cạnh các nàng. Để Miên Hoa Đường dẫn đường, quả nhiên tìm được các ngươi. Nghệ Nhàn muốn tìm thi thể của mấy thứ vừa rồi nghiên cứu một chút, tìm nửa ngày một con cũng không thấy, những thứ kia dường như sau khi bị tinh lọc thì biến mất. Đại sư thì trong bí cảnh sao lại xuất hiện ám linh huyễn thú vậy? Tử Hàn, ám linh huyễn thú, Nghệ Nhàn cũng không xác định chính mình nhìn thấy là ám linh huyễn thú hay không. Hay là tìm các nàng trước đi, tìm Tìm Nhiệm Vân Âm cũng không dễ như vậy, Nghệ Nhàn trầm tư một lúc không thể làm gì khác hơn là để Ngân Bảo Đại Nhân xuất trận. Nào ngờ, Ngân Bảo Đại Nhân vừa chui xuống lòng đất một chút, liền hòa tốc chạy lên, phía sau là một con ám linh huyễn thú dương nanh múa vuốt đuổi theo, xương đen nồng nặc bao lấy nó, chỉ có đôi mắt khát máu nhìn thấy rõ ràng. Tiểu Mã vô cùng thống hận những ai mang năng lượng hắc ám, Nghệ Nhàn còn định giữ lại kiểm tra, kết quả Tiểu Mã liền dùng quang linh tinh lọc nó sạch sẽ. Tử Hàn lạnh mặt, cũng không phải huyễn thú, Nghệ Nhàn vuốt ve Ngân Bảo Đại Nhân run lẩy bẩy. Đó là cái gì? Tử Hàn, trong cổ tịch có ghi dưới lòng đất có một loài hắc ám, có người nói chỉ mở đường đi thông xuống lòng đất mới thấy bọn chúng xuất hiện, theo lý thì không nên xuất hiện ở đây. Lam Đồng hơi giật giật mũi, trên người bọn nó có mùi thúi quá, Nghệ Nhàn hồ nghi nói. Thúi sao? Tử Hàn cũng cổ quái nhìn Lam Đồng, khứu giác của ngươi đúng là khác với người ngoài, dạng thúi như thế nào? Vẻ mặt Lam Đồng ghét bỏ, vội che mũi, y như mùi thịt thối vậy. Nghệ Nhàn nhìn khuôn mặt Tử Hàn thoải mái, trong lòng lại kỳ quái. Theo lý thú nhân cùng huyễn thú cũng có gì đó giống nhau a, độ nhạy bén so với con người cao hơn. Lam Đồng ngửi được mùi, vậy thì đại sư tỷ là Hắc Long cũng phải ngửi được a, nhưng nhìn bộ dạng của nàng, hình như không bị ảnh hưởng. Không lẽ là giả vờ? Nhìn kỹ lại miên hoa đường trong ngực Tử Hàn đại sư tỷ, đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh, dường như cũng không bị ảnh hưởng gì. Nghệ Nhàn, vẫn ngửi thấy sao? Đáy mắt Lam Đồng hiện hàn quang, tay trái cầm hộ thiên thuẫn, tay phải cầm khai thiên phủ, bộ dạng chuẩn bị tấn công. Mùi vị càng đậm, số lượng không ít, Tiểu Mã nhanh chóng bay lên đỉnh đầu Lam Đồng, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm phía trước. Một đoàn xương đen bay đến, vừa bay tới liền bị Tiểu Mã phóng quang làm tan, sau đó xương đen càng thêm nồng nặc kéo đến tụ thành một hình thái chính là ám linh sinh vật Nghệ Nhàn nhìn thấy trước đó, rất nhanh phân thành hai, hai thành bốn, càng tụ càng nhiều, chúng nó ở khắp nơi những chỗ không có ánh sáng, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm các nàng. Nghệ Nhàn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện các nàng đã bị đám ám linh sinh vật này bao vây, nàng vung cửu tiết châm lên, đánh về phía ám linh sinh vật, rất nhanh liền nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế. Ám linh sinh vật bị quang bao phủ, rất nhanh được tinh lọc. Dù vậy, tụi nó vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa chặn đường đi của các nàng. Tử Hàn đại sư thì thuận tay vung băng cùng trường long màu tím ra, đánh nát ám linh vật đánh lén nàng thành bã, vẻ mặt nàng giận dữ. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ Nhàn nghĩ thầm cũng không hẳn, ám linh sinh vật này cũng rất cơ linh, biết nàng và Tiểu Mã không thể đến gần, liền chọn cách bóp hồng mềm, lại không biết hồng mềm này chứa vun thủy tinh, một ngụm cũng không cắn được. Nàng tự nhiên vung cửu tiết châm, vừa nghĩ đến, nếu có thể thả một hồi quang linh tựa như linh vũ xuống thì tốt rồi, chỉ nửa phút cũng đủ giết chết đám ám linh sinh vật này. Tâm niệm vừa động, cuốn sách nhân cấp trước kia bị phong ấn chợt mở ra, mọi chiêu số nhanh chóng chui vào đầu nàng. Toàn thân Nghệ Nhàn chấn động, động tác vung lên cũng dừng lại. Lam Đồng chú ý đến Nghệ Nhàn thấy nàng như vậy liền đến bên cạnh nàng. Nghệ Nhàn ngươi sao vậy? Nghệ Nhàn nhanh chóng mở phần thánh quang phổ chiếu ra xem trước, ngón tay vung lên, ngưng tụ ra một cái quang linh cầu thật lớn, ném về phía bóng tối, quang linh hạ xuống như mưa. Đám xương đen dưới quang vũ nhanh chóng biến mất. Nghệ Nhàn kinh ngạc nhìn hiệu quả của quang vũ, cứ vậy y theo mà làm, nước mưa tí tách rơi lên người các nàng, vô cùng thoải mái. Mặc dù không bằng linh vũ đến làm dịu, nhưng rốt nàng cũng làm được. Thánh quang phổ chiếu này thật không tệ. Tử Hàn, phạm vi quá nhỏ, cần chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Đại sư thì nói một câu, Nghệ Nhàn nào dám không nghe. Dạ, rất nhanh ám linh sinh vật không còn một cái, Nghệ Nhàn ngưng tụ quang vũ phóng ra càng thuận buồm xuôi gió, nàng liền phóng cho Ngân Bảo Đại Nhân một cái lồng năng lượng. Như vậy không lo ám linh sinh vật đánh lén người, đi tìm Nhiệm Vân Âm các nàng đi. Có lồng năng lượng, Ngân Bảo Đại Nhân đi vào bóng đêm cũng không sợ hãi, mặc dù gặp vô số loại ám linh sinh vật một cái cũng không dám chạm vào liền chạy trốn. Rất nhanh, Ngân Bảo Đại Nhân thông qua tìm kiếm khí tức trùng bảo, liền tìm được Nhiệm Vân Âm đang bị bao vây. Xung quanh đen thui, duy chỉ có ở giữa có chút ánh sáng yếu ớt. Lúc này Nghệ Nhàn phóng thánh quang phổ chiếu quang vũ bao trùm xung quanh. Sinh vật ám linh không kịp chạy liền bị quang linh tinh lọc, nàng cho Tiểu Mã đến chỗ Niệm Vân Âm trước, nháy mắt trước mặt sáng lên, cảm giác đè nén cũng hạ xuống. Cứ vậy, nàng phóng ra thánh quang phổ chiếu nhiều lần, cùng Tiểu Mã kết hợp kéo dài hơn cả dặm, lúc này mới quét sạch ám linh sinh vật. Nàng đến gần Niệm Vân Âm, ngửi được mùi máu. Tóc tai Niệm Vân Âm bù xù trong ngực ôm phù man, nhìn nàng cười tê, đôi mắt sáng ngời dường như bị thứ gì đó che đi, một tia xương đen im lặng hiện lên. Nếu ngươi không đến kịp thì chỉ có thể nhặt xác ta. Nghệ Nhàn thấy hai người đều dính không ít năng lượng hắc ám, mọi tổn thương trên người lớn nhỏ đều có vài chỗ xương đen tràn ra từ vết thương, có thể thấy nghiêm trọng đến mức nào. Nhất là Phù Man, cả khuôn mặt đều bị xương đen bao phủ, dưới quang linh tiểu mã tắm cho nàng, khiến răng nàng nghiến lại ken két. Phù Man sao rồi? Niệm Vân Âm căng người cũng thả lỏng, thân thể suýt chút ngã quỵ. Còn chút hơi thở, sau đó nàng nhìn về phía bóng tối, có một bóng người cao to chậm rãi dương nanh múa vuốt từ trong bóng tối đi ra, vô số ám linh sinh vật vây lấy hắn, hắn im lặng nhìn chăm chú vào các nàng. Có thể tìm đến được đây cũng là bản lĩnh của các ngươi. Âm thanh thô cuồng khàn khàn, ngược lại khó khiến người nhận ra. Nghệ Nhàn chưa từng nghe qua âm thanh này, đánh giá đối phương cố ý dùng âm thanh này nói, vì muốn mình bị lẫn lộn. Niệm Vân Âm ngẩng đầu đột nhiên nói. Nghệ Nhàn, chìa khóa rời bí cảnh trên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mã liền phóng quang linh, một thứ đồ liền trói lên trong bóng tối, hình dạng tựa như một cái chìa khóa. Cách chương.